Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, không núi. Người cái tên này không có chút nào hiểu chuyện. Cô nãi nãi ta như thế một cái mỹ thiếu nữ yếu điểm cửu vĩ ngạc thịt thế nào? Người khác ước gì đưa đến trước mặt ta? Phục Yến tức giận nói. Chống nạnh, nhị cáp, ăn ngon không? Lại đến một khối. Lữ Thiên lại là kéo xuống một khối thịt lớn ném cho nhị cáp. Nhị cáp mỹ tư tư bắt đầu ăn. Bóng loáng đầy mặt, bên miệng lông tóc đều là có chút mỡ đông. Gâu gâu gâu tương đương, nhị cáp tét miệng cười. Mùi vị kia thật tốt. Phục Yến cùng Phục Nha sắc mặt lập tức đen lại. Liên đới lấy ngân điện Yến cùng huyết vũ quạ cũng là gào thét. Đây tuyệt đối là cố ý. Lữ Thiên cũng là ăn lên cửu vĩ ngạc thịt. Rất có nhai kình. Cùng gân châu không sai biệt lắm. Đáng tiếc thiếu đi rượu. Lữ Thiên líu lưỡi đạo. Không khỏi nhớ tới Tiêu Dã từ Phục tộc mang tới loại kia rượu. Mặc dù hắn không biết rượu kia danh tự. Nhưng hương vị kia đúng là cực tốt. Lữ Thiên đã từng hỏi Tiêu Dã loại kia rượu danh tự. Nhưng Tiêu Dã cũng trả lời không được. Bởi vì, loại kia rượu là Tiêu gia tại Phục tộc đô thành Thúy Yên lâu quản sự cho Tiêu Dã cầm trở về. Kỳ thật cũng chính là buôn lậu. Cho nên, vì để tránh cho phiền phức, không có người cho loại rượu này đặt tên. Người muốn rượu, ta nơi này có. Chỉ cần ngươi cho chúng ta cửu vĩ ngạc thịt, ta liền dùng rượu cùng ngươi đổi. Nghe nói Lữ Thiên tự lẩm bẩm nói chuyện. Phục Yến hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Muội muội, đừng hồ nháo. Rượu kia há có thể cho hắn uống. Đây là phụ thân cố ý để ta đưa đến yêu linh khánh điển bên trên dùng. Phục Nha nhìn xem Phục Yến. Cái này hai mắt sáng lên bộ dáng. Lập tức chính là cảm thấy không lành. Chủ động mở miệng ngăn cản. Ca, đừng như vậy cố chấp. Đây chính là cửu vĩ ngạc thịt a. Ngươi không muốn nếm thử sao? Phục Yến làm nũng nói. Chớp mắt to như nước trong veo nhìn xem Phục Nha. Không được. Tuyệt đối không được. Phục Nha từ chối thẳng thắn đạo. Hắn là biết mình muội muội bản tính. Tuyệt đối không tin nàng cái này đáng yêu một mặt. Lữ Thiên nhìn xem huynh muội bọn họ hai cái này như quen thuộc dáng vẻ. Không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Nói. Ta tựa hồ còn không có đồng ý dùng cửu vĩ ngạc thịt đổi quán ba. Các ngươi có phải hay không tự mình đa tình? Gâu gâu gâu. Nhị cấp rất là phối hợp Lữ Thiên. Phục Yến lăng lăng nhìn về phía Lữ Thiên. Trong mắt phun lửa. Hận không thể một bàn tay đem Lữ Thiên đánh bay ra ngoài. Đây là cái gì người a? Người nói cái gì? Nghe được Lữ Thiên lời nói. Phục Nha sắc mặt lập tức trở nên cùng trước khi mưa bão tới mây đen đồng dạng. Hắn có thể cho phép người khác gièm pha hắn. Có thể cho phép người khác chào phúng hắn. Nhưng, hắn tuyệt đối không cho phép người khác khinh thị nhà hắn rượu. Ca ca, ngươi nhìn, hắn lại dám khinh thị nhà chúng ta rượu. Ngươi còn không lấy ra thèm chết hắn. Phục Yến lập tức tưới dầu. Muốn kích thích Phục Nha xuất ra rượu. Hừ, muội muội, ta biết ngươi đây là tại kích thích ta. Nhưng ngươi dùng đúng. Nhà ta rượu, tuyệt đối không thể để người khinh thị. Phục Nha hừ lạnh một tiếng. Mặc dù biết Phục Yến mục đích, nhưng vẫn là lấy ra rượu. Phục Nha trên ngón tay không gian giới chỉ quang mang lấp lóe. Một cái trắng noãn bầu rượu xuất hiện ở hắn trong tay. Ước chừng cao nửa thước. Chất liệu sáng long lanh. Không phải phàm phẩm. Lữ Thiên nhìn thấy rượu này ấm nháy mắt. Ánh mắt sáng lên một chút. Như ẩn như hiện. Ngửi thấy một tia mùi rượu. Đây là tiểu tử. Ta cho ngươi biết, nhà ta rượu, cũng không phải bình thường người có thể uống đến bên trên. Hôm nay liền để ngươi ngửi một chút. Phục Nha đắc ý nói. Nói xong chính là khui rượu ấm. Một nháy mắt, mùi rượu phát ra. Liền ngay cả Lữ Thiên bên cạnh vùi đầu phấn chiến nhị cấp cũng là ngẩng đầu lên. Tò mò nhìn sang, Lữ Thiên nhãn tỉnh sáng lên. Rượu này... Làm sao cùng Tiêu Dã mang về cái chủng loại kia rượu như thế tương tự? Chi cho nên nói tương tự, là bởi vì loại rượu này còn muốn càng dày đặc một chút. Mùi thơm càng sâu Tiêu Dã mang về những cái kia. Thế nào? Tiểu tử, Phục Nha đắc ý cười nói. Đối với nhà mình rượu rất tự tin. Đây là nhà mình bảng hiệu. Bình thường, Lữ Thiên trong lòng mặc dù muốn uống, nhưng khẳng định là không thể biểu hiện ra a. Từ Tốn nói một câu chính là tiếp tục ăn thịt. Một bức không quan tâm bộ dáng. Này nha, ca, ngươi dạng này có làm được cái gì? Muốn cho hắn rót một ly. Hắn mới biết a. Phục Yến đoạt lấy Phục Nha bầu rượu trong tay. Lấy ra một cái trắng noãn chén rượu. Nghĩ đến hẳn là nguyên bộ. Nàng chủ động đi đến Lữ Thiên bên cạnh. Thay Lữ Thiên rót một chén rượu. Phục Nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn tâm đang dỉ máu. Sao Cửu Vĩ Ngạc bị người đoạt còn muốn đau lòng? Cái này phá sản muội muội a. Nhà mình rượu làm sao có thể tao đạp như vậy? Người kia là ai đều không biết. Thế mà còn cho hắn uống rượu. Uống nước tiểu đi ngươi. Phục Nha quệt miệng. Trong lòng 120 cái không vui lòng. Thế nào? Đổi hay không? Phục Yến nháy mắt nhìn về phía Lữ Thiên. Xoay người phủ Phục xuống tới. Lữ Thiên lườm Phục Yến một chút. Thuận kia trắng noãn cái cổ hướng phía dưới. Có thể nhìn thấy kia nhất tiến thiên. Rất đẹp. Đây tuyệt đối là cố ý câu dẫn Lữ Thiên đâu. Nhưng Lữ Thiên là cái loại người này sao? Mình nhưng đã là có ba nữ nhân nam nhân. Sẽ còn gánh không được. Quá coi thường mình. Mỹ nhân kế đối với hắn thật là vô hiệu. Lữ Thiên bưng chén rượu lên. Uống một ngụm hết sạch. Không thể không nói. Rượu này là thật không tệ. So Tiêu Dã mang về cái chủng loại kia rượu càng có hương vị. Càng lụa thô. Ngươi liền không sợ ta hạ độc. Phục Yến đột nhiên cười lạnh nói. Nói đùa. Lữ Thiên huyết thể đã thành. Tuy nói khoảng cách lôi thể bách độc bất xâm còn có chút chênh lệch. Nhưng trên đời có thể hạ độc được hắn thật đúng là không có mấy loại độc. Lữ Thiên mặt không biểu tình. Trực tiếp là không để mắt đến Phục Yến tra hỏi. Đập đi lấy miệng nói. Bình thường đi. A, Phục Nha không làm. Gia hỏa này lại còn nói nhà mình rượu. Không thể tha thứ. Ngươi lại cẩn thận nếm thử. Ngươi sẽ phẩm tử a. Ngươi hiểu rượu a. Cái này gọi bình thường. Phục Nha một cái bước xa xông lên. Từ Phục Yến trong tay đoạt lấy chén rượu cho Lữ Thiên lại là rót đầy. Tạm được, kém chút mùi vị, kém chút sức mạnh, Lữ Thiên nhất chén lại một chén uống vào. Mỗi lần đều nhàn nhạt bình luận. Rất nhanh, một bầu rượu chính là bị Lữ Thiên uống xong. Phục Nha cuối cùng đổ ngược lại. Không có rượu, hắn lại là lung lay bầu rượu. Sắc mặt không cam lòng, nhìn xem Lữ Thiên kia không quan trọng dáng vẻ. Hắn cắn răng một cái, lấy ra một cái lớn gấp đôi nhiều bầu rượu. Đồ nhà quê, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi biết cái gì gọi là rượu ngon. Rót đầy, lại rót đầy. Lữ Thiên trọn vẹn uống có 2 cân nhiều rượu. Còn ở rượu, một trận này bữa ăn khuya, xem như đắc ý. Thế nào? Phục Nha cắn răng nghiến lợi hỏi. Còn có thể, Lữ Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhìn xem hắn cái bộ dáng này. Phục Nha kém chút liền muốn một ngụm máu phun tại Lữ Thiên trên mặt. Cái này mẹ nó tuyệt đối là không có phẩm vị một người. Tốt, diễn đủ không? Rượu, người uống nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn không thể cho chúng ta một điểm Cửu Vĩ Ngạc thịt sao? Phục Yến ở một bên nhìn không được. Muốn thật cảm thấy rượu không được. Như thế nào lại một chén uống nhanh như vậy? A, Phục Nha nháy mắt nhìn xem muội muội của mình, sau đó lại là trợn mắt trừng mắt Lữ Thiên. Ta nhưng từ không có đáp ứng các ngươi muốn dùng Cửu Vĩ Ngạc thịt đổi lấy các ngươi rượu. Đây là các ngươi tự nguyện. Lữ Thiên nhún vai đạo, hắn xác thực không có đáp ứng a. Ngươi, Phục Yến nghiến chặt hàm răng, đôi mắt muốn phun lửa. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chẳng lẽ không đúng sao? Lữ Thiên hỏi ngược lại. Phục Yến không lời nào để nói. Đúng là dạng này. Hắn từ đầu đến cuối một mực tại uống rượu. Nhưng từ chưa từng đồng ý. Phục Yến, Phục Nha huynh muội 2 người mặt đen lên đứng. Nhìn xem kia Cửu Vĩ Ngạc thi thể. Lại là hận hận chừng Lữ Thiên một chút. Quay người chuẩn bị rời đi. Lần này, nhận thua. Bất quá. các ngươi nếu là có thể nói cho ta rượu này danh tự, ta ngược lại là có thể cân nhắc cho các ngươi một điểm cửu vĩ ngạc thịt. Lữ Thiên nhìn xem bọn, hắn cười nói, hai người này cũng không lại, khá lịch sự, không có làm ra quỹ sự tình, nếu không hắn sớm đã một kiếm chảm chết. Phục Yến quay người, nhìn xem Lữ Thiên sán lạn cười một tiếng, nói, không núi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.